Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, lại kết xuất 3 cái quái hồ lô. 6. Tăng thêm hoàn tất, chương 21, lại kết xuất 3 cái quái hồ lô. 6. Tăng thêm hoàn tất, thời khắc, bàn cổ đại lão nhìn Phương Minh, nhếch miệng hàm hậu ha ha cười nói. Hiền đệ, hiện tại tất cả cản trở đều tảo trừ. Ta đây muốn đi kiểm chứng, ta đây nói đi. Phương Minh sắc mặt lại hiếm thấy xuất hiện ngưng trọng màu sắc. Nói, đại ca, thật phải đi con đường này sao? Bàn cổ đại lão thản nhiên cười. Lớn tiếng nói, đây là ta đây nói. Ta đây sẽ không bỏ qua. Phương Minh biết không khuyên được bàn cổ đại lão. Không khỏi cười khổ nói. Đại ca, ta còn có 3 cái hồ lô không có kết xuất. Nếu không đại ca chờ ta kết xuất cái này 3 cái hồ lô mở lại thiên. Bàn cổ mặc dù biết Phương Minh đây là đang cố ý kéo dài thời gian, nhưng vẫn gật đầu một cái, cười nói, ta đây cũng muốn nhìn lại hiền đệ có thể kết xuất cái gì hồ lô tới. Phương Minh nhếch miệng cười, lấy ra mới vừa rồi đánh hôn mê có được 3 món đồ. Bàn cổ đại lão tắc tắc kêu kỳ lạ nói, gì, đây là tặc đạo bổn nguyên chi linh, phượng tổ hỏa chi bản nguyên cùng thời gian bổn nguyên chi linh. Hiền đệ ngươi cái này muộn côn đánh nghiêu xoa a. Phương Minh cũng là vui vẻ, nhìn cuối cùng cái kia một đoàn màu xanh biếc bổn nguyên chi linh. Vui vẻ nói, cái này đúng là thời gian bổn nguyên chi linh. Thì ra Phương Minh cuối cùng đánh một cái muộn côn, đúng là thời gian đạo nhân, nắm giữ thời gian pháp tắc tồn tại, thời gian pháp tắc tuyệt đối là đỉnh cấp biến thái pháp tắc một trong. Phương Minh rất chờ mong dung hợp nó về sau, có thể kết xuất cái gì hồ lô kia lại có cái gì công năng, nếu là có thể nghịch chuyển thời gian, hoặc là chui qua lại tương lai. Chẳng phải là muốn nghiêu xoa đến nhà bà nội. Đến lúc đó, còn sợ không tìm được cứu bàn cổ đại lão biện pháp. Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh tâm tư lại hoạt lạc. Hỏa chi bản nguyên kết xuất tới hồ lô rất có thể là một cái hội phun lửa hồ lô. Như vậy cái này tặc đạo bổn nguyên kết xuất tới hồ lô sẽ là cái gì đông đông? Phương Minh trong lòng hồ nghi không ngớt. Bất kể... dung hợp về sau sẽ biết. Tiếp lấy, Phương Minh khẽ quát một tiếng, hiện ra bản thể hồ lô đằng, đem 3 món đồ từng cái quấn chặt lấy, trong lòng không kịp chờ đợi nói, hệ thống, cho ta dung hợp chúng nó. Keng, dung hợp tặc đạo bổn nguyên chi linh, dung hợp phượng tổ hỏa chi bản nguyên, dung hợp thời gian bổn nguyên chi linh bên trong, 1%, 2%. Dung hợp quá trình là dài dòng, nhưng Phương Minh lại cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn cực kỳ quý trọng cùng bàn cổ đại lão giữa cơ tình. Dần dần, Phương Minh cùng bàn cổ phàn đàm, giống như hai cái bao năm không thấy lão huynh đệ một dạng. Nhớ lại hai người đã qua giữa từng ly từng tí. Đại ca, ta sẽ cho ngươi nói khêu gợi, ngươi thích nhất cái này. Hiền đệ. Ngươi là ta đây đã gặp nhất người vô sỉ. Ngươi không chỉ có đen ta đây chọn 12 viên hạt sen, nhưng lại muốn hắc ta đây búa. Đại ca, ngươi còn nhớ hay không được La Hầu cái kia ngốc bức? Hắn lần này bị ta lừa thảm rồi. Bị vài cái hỗn độn ma thần vây công. Tự bảo hỗn độn ma thần khu. Mới đào tẩu một luồng nguyên thần. Giữa hai người lời nói dường như vĩnh viễn cũng nói không. Xong, bọn họ lẫn nhau bóc lấy đối phương ngắn, nghị luận những cái này bọn họ trải qua chuyện thú vị. Làm không biết mệt, bàn cổ đại lão cười đến đoán trước ngửa ra sau. Gặp cả người tới, Phương Minh cười đến hồ lô đằng run lẩy bẩy. 9 cái bảo hồ lô tản ra mê, nhân sáng bóng, tùy theo chập chờn không ngớt. Keng, dung hợp tặc đạo bổn nguyên chi linh thành công. Dung hợp phượng tổ hỏa chi bản nguyên thành công. Dung hợp thời gian bổn nguyên chi linh thành công. Chúc mừng ký chủ kết xuất tặc đạo hắc hồ lô. Hỏa Phượng Hồng Hồ Lô, Thời Gian Lục Hồ Lô. Nghe được thanh âm này, Phương Minh tâm lý không biết là tư vị gì, vốn phải là cao hứng sự tình, nhưng kết xuất hồ lô, ý nghĩa lại không lý do kéo dài bàn cổ đại lão. Bàn cổ đại lão sẽ gặp khai thiên, khả năng sẽ ly khai Phương Minh. Phương Minh luyến tiếc cái này khu chân đại hán. Hai người nói chuyện từ đó hơi ngừng, giờ khắc này đúng là vẫn còn tới. Phương Minh trở lại thân người, trong tay đang cầm ba cái bảo hồ lô, không dám nhìn bàn cổ. Hỏi, hệ thống, nói một chút cái này ba cái hồ lô công năng. Tặc đạo hắc hồ lô tương đối thần bí, còn cần thành thục một đoạn thời gian, hệ thống mới biết được nó công năng. Hỏa Phượng Hồng hồ lô có thể trưởng ngự vạn hòa, mặt khác còn dựng dục một cái sinh mệnh. Thời Gian Lục Bì hồ lô có thể thay đổi một khu vực nhỏ chênh lệch thời gian. Hệ thống kiên nhẫn giải thích. Phương Minh nghe được mộng bức không ngớt. Hắn đánh giá tặc đạo hồ lô, phát hiện cái này tặc đạo hồ lô đúng là cũng như cái kia quái hồ lô một dạng. Không ngừng bành trướng co rút lại, giống như là một viên khiêu động trái tim. Cái này vậy là cái gì quái thai? Chẳng lẽ hồ lô này bên trong có người? Tương tự với hồ lô hoa, hồ lô tiểu kim cương các loại đông đông. Phương Minh hồ nghi không ngớt, suy nghĩ không thấu cái này tặc đạo hắc hồ lô, liền thẳng thắn không phải cân nhắc, đầu thủ đưa nó treo trở về hắn sau đầu Khánh Vân hồ lô đằng bên trên. Phương Minh lại quan sát Hỏa Phượng Hồng hồ lô. Cái này Hỏa Phượng Hồng hồ lô có thể trưởng ngự thiên hạ vạn hòa. Cái này hắn cũng không phải mới mẻ, chỉ là hồ lô này bên trong đúng là dựng dục một cái sinh mệnh. Cái này làm cho hắn buồn bực không thôi. Sinh mệnh, thần mã sinh mệnh. Phương Minh nhếch nhếch miệng, cũng sắp hồng hồ lô treo lên sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Hắn hiện tại bất chấp nghiên cứu này quái hồ lô, hắn quan tâm nhất Thời Gian Lục hồ lô. Thời gian này lục hồ lô có thể là cứu bàn cổ đại lão then chốt. Phương Minh đang cầm Thời Gian hồ lô, tức giận nói, hệ thống, vì sao thời gian này hồ lô chỉ có chênh lệch thời gian một cái như vậy công năng? Xuyên tòa thời gian, dầu gì cũng có một cái thời gian tạm dừng a. PS, vì ngày hôm qua 5 cái đại lão khen thưởng tăng thêm. 12 giờ khuya còn có một canh, các đại lão đợi chút, tác giả nấm tiếp tục đi gõ chữ, mặt khác lại cầu một lớp hoa tươi cùng phiếu đề cử. Đây đối với sách mới rất trọng yếu, cầu các vị đại lão chống đỡ, bái tạ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.